phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả, Lạc Nhạn Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 294. 8. Mưu kế không phải Diệp tự am hiểu bộ phận. Hắn tương đối am hiểu bạo lực giải quyết, nhưng là cố tình ở trong hoàng cung. Bạo lực giải quyết cũng không phải cái gì tốt xử lý phương thức. Cho nên phi thường chịu hạn, nghĩ tới nghĩ lui, Diệp tự quyết định từ ngoài hoàng cung động thủ. Kia mấy cái đắc tội quá hắn nữ nhân, gia tộc luôn có như vậy mấy cái không nên thân ăn chơi trác táng. Không chỉ có không làm ăn, còn mỗi ngày khinh nam bá nữ, loại người này, thu thập cũng liền thu thập. Diệp tự trực tiếp dùng phi thường đơn giản thô bạo phương pháp, tiến hành vu oan hãm hại. Ở xanh tiêu các phòng bếp nhỏ kiến hảo sau, Diệp tự ở trở về. Sau đó thừa dịp hoàng đế gần nhất bận về việc chính sự không có gì không tiến hậu cung cơ hội. Ban ngày ban mặt liền công nhiên chuồn êm ra cung. Này với hắn mà nói không phải cái gì việc khó. Tuy rằng hắn hiện tại có thể vận dụng chỉ có cường hãn thân thể tố chất cùng biến long. Nhưng này đã vậy là đủ rồi. Hóa thành hình rồng Diệp tự dễ như trở bàn tay mà tránh đi thủ vệ. Hắn hiện tại bộ dáng rất nhỏ. Phi cao lúc sau hoàn toàn không chớp mắt, nhìn giống như là bình thường chim bay giống nhau, cho nên đương hắn bay ra hoàng cung khi, không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Cứ như vậy, hắn bắt được đến cơ hội liền ra cung làm sự tình. Phế đi vài cái nghiệp chướng nặng nề ăn chơi trác táng. Này nhóm người ỷ vào gia tộc thế lực, không chỉ có cường đoạt dân nữ, thậm chí còn nháo ra hơn người mệnh. Căn bản là chết chưa hết tội, bất quá Diệp tự cũng không có đều giết chết, mà là căn cứ kế hoạch hành sự. Đầu một ngày hắn vừa lúc gặp phải hai nhà ăn chơi trác táng chạm mặt. Tuy rằng trong đó có một cái ăn chơi trác táng gia tộc đối ứng phi tần không có đắc tội quá Diệp tự. Nhưng xen vào cái này ăn chơi trác táng đồng dạng tội ác tay trời. Cho nên Diệp tự không có buông tha hắn. Vừa lúc hai cái ăn chơi trác táng đã xảy ra xung đột. Hắn thuận nước đẩy thuyền giúp trong đó một người một phen. Một cái khác đã bị người này thất thủ, giết chết. Có thể ỷ vào gia tộc thế lực làm sằng làm bậy. Khẳng định không có khả năng là cái gì dòng bên không chịu coi trọng đệ tử. Bọn họ cũng không dám ở kinh thành địa giới làm ầm ĩ. Cho nên chết cái này cùng hại chết hắn cái kia. Đều là gia tộc dòng chính con cháu, bọn họ chuyện này trực tiếp khiến cho hai cái gia tộc xung đột. Hậu cung phi tần nhận được tin tức lúc sau, càng là tức giận, trong cung trên cơ bản không mấy cái phi tử lẫn nhau chi gian là không có khập khiễng. Thù mới hận cũ, lập tức liền véo thượng, Diệp tự không hiểu những cái đó hậu cung việc xấu xa. Thực mau liền ở bọn họ trên người nhìn cái biến, các loại cho nhau hãm hại. Làm 10 cái nữ trang đồ quê mùa mở rộng tầm mắt. Nhưng là Diệp tự cũng không có bởi vậy liền an phận xuống dưới. Mà là tiếp tục hành sự. Trong lúc nhất thời không phải nhà này ăn chơi trác táng bị kia ra ăn chơi trác táng giết chết. Chính là kia ra ăn chơi trác táng bị nhà này ăn chơi trác táng hại thành tàn phế. Ngắn ngủn 2 tháng, trong kinh thành đã xảy ra nhiều khởi ăn chơi trác táng gian phân tranh. Có cơ hội thậm chí là trong gia tộc trọng điểm bồi dưỡng ưu tú đệ tử tao ương. Diệp tự là mặc kệ đối phương cái gì thân phận, chỉ cần trải qua chuyện xấu, đụng vào trước mặt hắn hắn liền sẽ không bỏ qua. Ai làm những người này xui xẻo đâu. Nếu nói tay ăn chơi tôn sự tình bọn họ còn có thể nhẫn nói. Ưu tú đệ tử xảy ra chuyện liền không thể nhịn, hoa hơn 10-20 năm dốc lòng bồi dưỡng ra tới người. Còn không có tới kịp cấp gia tộc mang đến nhiều ít ích lợi đâu. Liền như vậy đã chết, giai đoạn trước đầu nhập đều ném đá trên sông. Hơn nữa có chút người đã tại gia tộc cầm quyền, thậm chí ở trên triều đình cũng có không thấp chức vị. Là gia tộc cây trụ chi nhất, bọn họ chết đối gia tộc tới nói cơ hồ là thương gân động cốt. Người khởi xướng Diệp tự cảm thấy chính mình quả thực là ở thay trời hành đạo. 2 tháng thu thập như vậy nhiều ác nhân, hệ thống cuối cùng kết toán tích phân thời điểm như thế nào cũng đến cho hắn nhiều tính điểm phân. Tuy nói hắn vô dụng pháp luật thủ đoạn trừng trị ác nhân, mà là lấy bạo chế bạo, có điểm tam quan bất chính, Nhưng là đây là cổ đại sao? Yêu cầu không thể như vậy cao. Thời đại này pháp luật đối có quyền thế thế gia đại tộc tới nói xong toàn chính là bài trí. Trông cậy vào luật pháp có thể trừng trị ác nhân còn không bằng trông cậy vào Diệp Tự có thể phế bỏ. Hoàng đế đương nữ hoàng càng đáng tin cậy. Gì, cái này ý tưởng giống như không tồi. Đáng tiếc Diệp Tự không hiểu thống trị quốc gia. Làm hắn cũng đương không tới. Không đến hai ngày là có thể cho ngươi chơi mất nước. Diệp Tự tiếc nuối mà thở dài. Nếu hắn có thể lộng tới cái đối hắn trung thành và tận tâm chính trị quỷ tai. Hắn nhưng thật ra có thể thử một chút đương cái phủi tay hoàng đế. Mỗi ngày ăn nhậu chơi bời hưởng thụ, chính vụ đều ném cho đối phương gì đó. Thật là tưởng bờ, Diệp Tự yên lặng mà hoa rớt cái này mộng tưởng hão huyền. Hắn vẫn là tiếp tục lén lút làm sự tình đi. Trong cung mấy ngày này gà bay chó sủa. Không ít phi tần còn ý đồ nhân cơ hội đem Diệp Tự cùng nhau kéo xuống nước. Tỷ như cấp nào đó phi tần hạ độc thời điểm, hướng Diệp Tự danh tiêu các cũng hạ một phần. Lại tỷ như Vu Oan hãm hại người khác thời điểm, đem Diệp Tự cũng kéo xuống nước biến thành người bị hại. Nhưng là ở nàng kế hoạch, chính hắn khẳng định là xảo diệu mà tránh thoát độc vật. Diệp Tự lại bất hạnh trúng chiêu. Dù sao các loại phức tạp kế hoạch một vòng mà tới. Diệp Tự bên người có chung với hoàng đế thả nghiệp phụ trình độ thật tốt công nhân. Bọn họ ra tay giúp Diệp Tự chắn rất đại bộ phận công kích. Dư lại một bộ phận nhỏ. Tuy rằng phạm đến Diệp Tự trước mặt, nhưng là thực đáng tiếc, cũng không có có hiệu lực. Tỉ như cái này độc A, liền không có dùng. Diệp Tự cái gọi là thân thể tố chất tăng lên, cũng không phải đơn thuần sức lực tốc độ gì đó biến đại. Còn bao gồm đối độc dược kháng tính, cho nên hắn đem có độc đồ vật ba lượng hạ ăn xong đi. Kết quả bạn điểm sự không có, vẫn như cũ ăn được ngủ ngon, mỗi ngày khỏe mạnh, Diệp Tự căn bản không biết chính mình ăn có độc đồ vật. Hạ độc người còn tưởng rằng độc là bị điều tra ra. Cho nên không có bị Diệp Tự ăn xong đi, rất là thất vọng, nhưng chân tướng xa so với bọn hắn đoán rằng còn muốn đả kích người. Độc vô dụng, mặt khác cũng không thấy đến có thể hữu dụng. Diệp Tự hiện giờ địa vị là yêu cầu mỗi ngày đi cấp hoàng hậu thỉnh an. Có người liền cố ý thiết kế muốn làm Diệp Tự đi quang. Nàng sử thủ đoạn làm một cái đã bị hoàng đế vắng vẻ nhiều năm phi tần ra tay. Trực tiếp làm trò trong cung bọn thị vệ mặt đi xé rách Diệp Tự quần áo. Cung phi nếu là cho người ta nhìn thân mình, không cần xem quá nhiều. Chỉ là nhìn đến một chút, đều là thực nghiêm trọng sự tình. Đây là thất trinh, cơ bản liền không có tiền đồ. Hoàng đế không thích, ban chết hoặc là biếm lãnh cung. Hoàng đế thích, cũng chiếm không được hảo. Nhưng mà, bọn họ xem nhẹ Diệp Tự thân thủ. Người nọ mới vừa tiếp cận Diệp Tự, đã bị Diệp Tự nhẹ nhàng tránh thoát. Loại này thủ đoạn căn bản không có khả năng hiệu quả. Duy nhất có điểm hiệu quả chính là Vu Cổ. Đem cái gì Vu Cổ oa oa chôn ở Diệp Tự trong cung. Sau đó cử báo Diệp Tự nguyền rủa Hoàng hậu Thái hậu. Nhưng là bị đào khai lại chôn thượng đồ vật bùn đất. Là rất khó hoàn toàn che giấu. Thổ có hay không bị lật qua. Có kinh nghiệm người liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Diệp Tự trong cung chuyên môn có người phụ trách xử lý hoa cỏ cây cối. Mấy thứ này vùi vào đi ngày hôm sau là có thể bị nhảy ra tới. Vô dụng, giấu ở xanh tiêu các góc cũng giống nhau. Mỗi ngày cần cù chăm chỉ quét tước vệ sinh công nhân khẳng định sẽ phát hiện. Bọn họ nhưng không giống mặt khác công nhân như vậy dám lười biếng. Liền tính nhà ở không nhiễm một hạt bụi, quét tước lên vẫn là phi thường ra sức. Trong cung điện nhiều cái gì thiếu cái gì, căn bản không thể gạt được bọn họ. Này đó thủ đoạn nhỏ không có hiệu lực không nói, còn đem hoàng đế bệ hạ cấp chọc giận, cung nhân mỗi ngày đúng giờ cấp hoàng đế hội báo Diệp Tự hôm nay gặp cái gì. Ngủ chưa bao lâu, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, hoàng đế chỗ nào có thể không biết Diệp Tự tao ngộ sự tình gì. Thật nhiều thủ đoạn Diệp Tự cũng không biết, cung nhân bên kia phát hiện liền trực tiếp xử lý, không cầm đi ô chủ tử lỗ tai. Nhưng là lại không có gạt hoàng đế, cho nên bận về việc chính sự hoàng đế liền càng vội. vốn dĩ hắn trong khoảng thời gian này sự tình liền nhiều. Diệp Tự nháo ra tẩy án mạng gì đó, lại tăng lớn hắn lượng công việc, bởi vì những cái đó gia tộc người kết thù hậu thiên thiên ở trên triều đình lẫn nhau véo. Làm việc thời điểm cũng cho nhau ngáng chân, làm cho hoàng đế phi thường đầu đại, không thể không hao hết tâm tư trấn an bọn họ. Sau đó tiêu phí càng nhiều tinh lực xử lý chính vụ thượng bởi vì bọn họ lẫn nhau dỗi dẫn phát vấn đề. Hiện tại đâu, còn muốn nhọc lòng Diệp Tự ở trong cung ăn không an toàn. Hơn nữa làm người đi cha là này đó nữ nhân ở sau lưng khi dễ Diệp Tự. Căn bản không có thời gian đi xem Diệp Tự, hắn liền kém mỗi ngày ở tại ngự thư phòng, cũng không biết dụng tóc tình huống như thế nào, cứ thế mãi có thể hay không đầu chọc. Diệp Tự không hề có một chút tự giác, hoàn toàn không ý thức được chính mình này đó động tác cho đại gia thêm nhiều ít phiền toái. Hắn liền vui tươi hớn hở xem diễn, có phải hay không lại thêm một phen hỏa, cũng không biết Diệp Tự có phải hay không trời sinh liền rất có sức cuốn hút. Hắn đang xem diễn thời điểm thực mau phát hiện mặt khác mấy cái đại huynh đệ làm sự tình dấu vết. Nghĩ đến trước phó bản chư thần chi chiến thời điểm. Vận mệnh thần điện thần sử cũng là thấy hắn làm sự tình sau liền cũng chạy tới làm sự tình. Hiện tại này mấy cái đại huynh đệ sẽ chạy tới làm sự nếu nói không có thu được Diệp Tự dẫn dắt. Ngốc tử đều không tin, Diệp Tự vi diệu mà có một loại dạy hư tiểu hài tử ảo giác. Mấu chốt là bọn họ thủ đoạn không giống Diệp Tự như vậy, vu hồi. Bọn họ không hảo ra cung, liền trực tiếp đối với những cái đó cung phi xuống tay. Ra cung không có phương tiện, nhưng thừa dịp bóng đêm trèo tường đi ra ngoài thu thập cung phi. Vẫn là không có gì vấn đề. Hôm nay Diệp Tự dậy sớm đi cấp hoàng hậu thỉnh an. Liền nghe nói Lê Phi xin nghỉ không có tới. Trở lại Xanh Tiêu Các sau sai người sau khi nghe ngóng. Mới biết được Lê Phi trên mặt bị người cắt mặt đại, hai chữ. Không biết có thể hay không lưu sẹo. Dù sao mặt hảo phía trước nàng là tuyệt đối sẽ không ra cửa. Mấu chốt là, vì cái gì muốn ở nhân ra trên mặt dùng dao nhỏ hoa, mặt đại. Hơn nữa cái này thủ đoạn cũng quá thô bạo đi. Nào có trực tiếp cho người ta trên mặt viết tự. Diệp Tự vi diệu nghĩ đến mấy ngày hôm trước Lê Phi bởi vì ghen ghét nào đó đại huynh đệ tinh xảo. Khuôn mặt nhỏ, cho nên ý đồ làm người tát tai đối phương. Đem người đánh xưng thành đầu heo sự tình đương nhiên là không có thành công, Lê Phi suýt nữa bị đại huynh đệ phản đánh thành đầu heo. Bất quá bị cản lại, hai người đều không có việc gì, Diệp Tự có lý do hoài nghi, là cái này đại huynh đệ ở báo ngày đó chi thù. Hơn nữa viết cái gì không hảo viết mặt đại, Lê Phi phỏng chừng phải bị tức chết, vạn nhất để lại vết sẹo khư không xong. Nàng liền phải cả đời đỉnh mặt đại hai chữ, mấu chốt là mặt nàng tương đối với mặt khác phi tần tới nói là có điểm đại. Không chú ý thời điểm còn hào, như vậy trói lọi hai chữ viết ở mặt trên nhắc nhở người. Lại xem Lê Phi mặt liền sẽ nhịn không được quan sát nàng có phải hay không thật sự mặt đại. Sau đó đến ra, là thật sự đại cái này kết luận. Sách, Hảo Thà Mân Ni cho nên nói. Đôi khi thẳng nam lực sát thương là không thể so ác độc nữ nhân tiểu nhân. Bởi vì bọn họ động khởi tay tới thật sự là quá thô bạo. Quả thực lệnh người hít thở không thông. Bất quá Diệp Tự nghĩ lại tưởng tượng. Như vậy một đám buông tiết tháo câu dẫn hoàng đế thẳng nam. Hẳn là đã không có như vậy thẳng đi. Nói không chừng đã từ thẳng nam hàng ngũ đi ăn máng khác đâu. Hết chương.